Tin tức tố của em không đúng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32. Không phải bùng nổ trong yên lặng, mà là diệt vong trong yên lặng. Khung chat lặng thinh rất lâu. Sau đó điện thoại của tôi điên cuồng rung lên. ZMD, tậu má. ZMD, cừ vậy. ZMD, không hổ là em. JPG, ZMD, đúng là em mà. JPG, ZMD, con mẹ nó anh khẳng định luôn. Thôi rồi, trận sóng kích thích này thật sự làm cho đồng chí nội thương nghiêm trọng rồi. 33, kể lại qua loa với cậu mọi chuyện. Tâm tình của Trác Minh Đốc cũng dần bình lặng lại. ZMD, vậy ý là, em thật sự biến thành OYQY. Y, ZMD, vậy, hiện tại em thấy thế nào? YQY, cũng không có gì hết. Bác sĩ nói em chưa dậy thì xong. YQY, vậy nên dù hiện tại phân hóa rồi cũng thấy không có cảm giác gì. Dù sao em còn chưa ngửi được pheromone. YQY, thật sự rất muốn biết pheromone là hương gì ghê. ZMD, à này cũng không thơm tho gì đâu. YQY, tâm trạng của beta anh không hiểu đâu. Móc mũi. ZMD, cục cưng em là vị gì? Hừ, thẹn thùng. YQY, bỏ đi, chờ đến khi đó tự mà ngửi. Thẹn thùng. ZMD, ZMD, với chuyện biến đổi này, em thích ứng nhanh ghê. ZMD, không hổ là em. 34, đối phương mời bạn tham gia video cô. Khi tôi trào dâng tâm huyết đề xuất yêu cầu, thì hình như Trác Minh Đốc vẫn chưa tỉnh táo trước những chuyện đã xảy ra. Nhìn vẻ mặt ngao ngáo quá. Có điều dù cậu ngáo thật, nhưng trong mắt tôi cậu vẫn đẹp dai muốn xỉu. Nhưng mà, dù bây giờ tôi đang tám nhảm 18 chuyện đời với cậu, thì cũng không che giấu được sự bất ổn khi đang video cô với tôi. Ánh mắt mơ hồ, nói năng lộn xộn. Lúc nhìn tôi còn hoảng loạn không biết phải làm thế nào nữa. Tôi nheo mắt, gì thế nhở? 35, tuy nói bây giờ A và B yêu nhau không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng không phải là xu hướng. Vậy nên lúc trước khi tôi và Trác Minh Đốc sắp yêu nhau, bọn Lục Thuần phải vắt hết óc tìm mưu kế để hỏi thăm hàng loạt chuyện về Trác Minh Đốc. Không biết còn tưởng họ muốn tìm Trác Minh Đốc để trả thù đời. Suýt chút nữa là giáo viên gọi phụ huynh vì vấn đề bạo lực rồi. Thì, khá buồn cười, có điều có một nói một. Điều này làm tôi cảm động thật sự. Sau này, tôi và Trác Minh Đốc yêu nhau. 36. Căn cứ vào những gì mà bọn họ điều tra. Trác Minh Đốc này, dùng một thành ngữ để miêu tả. Giữ mình trong sạch, rất ít khi lân la với Omega. Thỉnh thoảng mà trò chuyện với Omega còn phải cách nhau chừng 1 mét. 1 năm 365 ngày. Mỗi ngày gián tuyến thể. Lúc nào cũng mang theo bên người một chai ngăn pheromone. Tập thể dục xong thì xịt xịt. Vui vẻ, xịt xịt. Dù sao thì mang nó mọi lúc mọi nơi. Túm váy lại là không để cho pheromone có một cơ hội nhảy ra ngoài. Quả thật giữ mình trong sạch đến mức khiến người ta nghi ngờ có được hay không nữa. E hèm, không, tôi thề, Trác Minh Đốc thật sự rất được. Đừng hỏi tôi được như thế nào. Đây là vấn đề cần trả phí mới biết. 37, wait, hình như tôi hiểu rồi. Tôi chần chờ mở miệng. Đốc à, anh, có phải mắc chứng sợ o không? Đôi con người Trác Minh Đốc rúng động. Cậu chua xót mở miệng. Ờ thế, em, bị em phát hiện rồi. Yên lặng, là một đêm kiều diễm. Mẹ, tôi cũng không muốn phát hiện ra áo áo áo. Sau khi biến o biết bạn trai bị chứng sợ hãi o thì phải làm gì giờ? Online chờ, rất rất gấp, đù mà, cách chương.